Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, Đường thiếu ngươi có bạn gái sao? Cầu đặt mua. Đường Sương nhìn đồng hồ tay một chút, cũng đã 7 giờ, đứng dậy liền muốn đi. Lý Hạo Nam giữ lại, nói đồng thời ăn một bữa cơm lại đi đi. Đường Sương xin lỗi nói rằng: "Xin lỗi Hạo Nam, Giai Đồng, ban đầu nên ta mời các ngươi ăn cơm tối, chỉ là đến trước đáp ứng rồi trong nhà bạn nhỏ, nhất định về nhà, sở dĩ như vậy đi, trưa mai ta mời các ngươi, cần phải bớt thời gian nể nang mặt mũi, lại là trong nhà bạn nhỏ." Lý Hạo Nam nghĩ thầm, vị này trong nhà bạn nhỏ làm sao lợi hại như vậy, đem Đường thiếu buộc chăm chú, liền ở bên ngoài ăn một bữa cơm đều không cho phép. Lý Giai Đồng vội vã biểu thị quá khách khí, chuyện công tác là hẳn là. Lý Hạo Nam tắc nói, còn có một việc nói cho Đường thiếu, ta tuần sau sẽ chính thức điều đến Việt Châu phân bộ làm việc, sau đó chúng ta liên hệ liền thuận tiện nhiều lắm. Đường Sương chúc mừng nói, nếu như không đoán sai lời nói, nên là thăng chức đi. Lý Hạo Nam thăng chức, từ Thịnh Kinh tổng bộ một cái vô danh tiểu biên, gió lốc biến đổi, thành Việt Châu phân bộ phó chủ biên một trong. Tuy rằng ở 8 cái phó chủ biên bên trong hắn xếp hạng cuối cùng, nhưng cùng với trước so sánh, đã là vượt cấp nhảy lên. Nếu không là hắn phục vụ Ngự Tiền thị vệ Tam Bà Kiếm, hiện tại hỏa rối tinh rối mù, địa thế vô cùng tốt, nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy rơi ở trên đầu. Sở dĩ Lý Hạo Nam càng thêm nắm chặt Đường Sương cái này quý nhân. Đường Sương, vậy ngươi đến Việt Châu đến, trong nhà có được hay không? Lão bà hài tử đâu? Lý Hạo Nam cười nói, cảm tạ Đường thiếu quan tâm, lão bà ta hài tử cũng đồng thời lại đây. Kỳ thực điều đến Việt Châu ta rời nhà càng gần hơn. Ta quê nhà nhưng là Mân Nam. Đường Sương, cái kia tốt nhất. Đúng rồi, nhà đây, tìm được rồi. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Công ty đã giúp Lý Hạo Nam chuẩn bị kỹ càng tất cả, hắn chỉ cần điều lại đây lập tức ném vào công tác liền có thể. Cái khác không cần bận tâm. Lý Hạo Nam, Đường thiếu, ta nghĩ lúc nào Đường giáo sư thuận tiện, ta đi bái phỏng một hồi. Hắn hiện tại vẫn là ta phục vụ tác gia đây. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy. Không thể không nói là đại tiếc nuối. Lý Hạo Nam là Đường Tam Kiếm biên tập viên. Đến mấy năm, chỉ là hai người chưa từng thấy mặt. Đừng nói gặp mặt, điện thoại cũng không đánh quá. Chỉ liên hệ trong trạm tin nhắn. Mở sách mới lúc một cái. Lão sách xong xuôi lúc lại một cái. Sở dĩ tính như thế xuống, ở Đường Sương không có cường thế tham gia trước, hai người bọn họ liên hệ trong trạm tin nhắn sẽ không vượt qua 10 cái. Nói tới Đường Tam Kiếm, Lý Hạo Nam thành tâm cảm thấy xin lỗi vị này lão ca. Viết tốt vài cuốn sách, chưa từng chỉ đạo quá không nói, đề cử cũng không giúp tranh thủ quá, từ đầu tới cuối đều là trần chuồng mà chạy. Này cũng không trách Lý Hạo Nam, đổi cái đó biên tập đến, đều sẽ không quan tâm một cái liền tiểu nhào nhai cũng không tính tác giả. Chỉ là bây giờ không giống, bởi vì Đường Sương xuất hiện, Đường Tam Kiếm đã biến thành một tồn tại đặc thù. Lý Hạo Nam sớm muốn đi lão Đường ra bái phỏng, lần này vừa vặn điều tạm đến Việt Châu thời cơ. Giữa trưa ngày thứ hai, Đường Sương đặc biệt xin Lý Hạo Nam cùng Lý Giai Đồng ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, hắn nhìn tận mắt đến Lý Hạo Nam nhận được ngày hôm qua nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty gọi điện thoại tới, đối phương là đến hỏi dò cân nhắc như thế nào. Bọn họ không có trực tiếp tìm Đường Sương, là nghĩ có cái bước đệm. Nếu như Đường Sương một tiếng cự tuyệt, cái kia chẳng phải là không đến nói chuyện. Bởi vì Đường Sương chính là cuối cùng làm chủ người. Nếu cuối cùng làm chủ người đã đem mặt biểu đạt thái độ, vậy thì không có một điểm độ khả thi. Bọn họ hôm qua đã cảm nhận được Đường Sương do dự. Sau khi trở về mở hội thảo luận, cảm thấy rất không an toàn, rất có thể đừng đùa, cho nên mới vội vã mà đến truy hỏi. Không chỉ có như vậy, bọn họ thông qua chính mình quan hệ, đã đối ngoại thả ra tiếng gió, nói cơ bản bắt được Long Xà diễn nghĩa, điện ảnh và truyền hình bản quyền. Lý Hạo Nam nhận được tin tức tương đối trễ. Hơn nữa là Lâm Thành thư quán quần nhân viên quản lý A còng hắn sau. Mới biết tin tức, các sách mê phi thường quan tâm Long Xà điện ảnh và truyền hình bản quyền vấn đề. Dân mạng sức mạnh là vô cùng. Trên Internet xuất hiện bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay. Đều có thể bị ngay lập tức thu thập lên. Lý Hạo Nam trong lòng mắng câu MMP. Lập tức cho Đường Sương gọi điện thoại. Đem tình huống vừa nói. Đường Sương suy nghĩ một chút. Trực tiếp yêu cầu Lý Hạo Nam từ chối đối phương. Không suy nghĩ thêm rồi. Ban đầu hắn còn có chút do dự. Nếu như đối phương kiên trì một điểm. Có lẽ Đường Sương sẽ đồng ý. Nhưng làm ra như vậy vừa ra. Khiến người ta phiền chán. Lý Hạo Nam ngẩn người. Trực tiếp từ chối. Được rồi. Lý Hạo Nam hiện tại xếp đúng vị trí của chính mình. Hắn là người phục vụ. Không phải làm chủ quyết định. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nếu Đường Sương đã quyết định. Hắn liền nghe theo. Lý Hạo Nam cho điện ảnh và truyền hình công ty gọi điện thoại đồng thời. Đường Sương hiếm thấy xuất hiện tại Lâm Thành thư quán quần bên trong. Đối lời đồn tiến hành rồi làm sáng tỏ. Sau đó nghĩ trượt. Ngàn năm vương bát lộ diện. Làm sao có thể để hắn trượt rồi. Trong đám cảm xúc mãnh liệt sôi trào. Các loại vấn đề ném ra ngoài. Dồn dập A còng ngự tiền thị vệ tam bà kiếm. Đừng chạy A. Người nếu là dám chạy. Chúng ta liền. Công bố Lý Hạo Nam điện thoại. Mọi người thay phiên quấy rầy hắn. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Đường Sương lựa chọn lưu lại cùng mọi người tâm sự. Ma Đô. Thời hạn một tuần tuần lễ thời trang ngày hôm nay khai mạc. Là Vũ Tình làm mở màn khách quý. Biểu diễn hai bài hát. Sau đó cũng không hề rời đi. Mà là ngồi vào dưới đài. Đang đến gần tê đài khách quý vị trí. Thưởng thức tiến đầu thời trang trào lưu. Lâm Thành thư quán bởi vì Đường Sương đến sôi trào lúc. Nàng ngay lập tức liền nhìn thấy. Quần tin tức quên thiết trí không nhắc nhở. Kết quả nhìn lên trang thời điểm. Điện thoại di động tin tức leng keng tiếng điên cuồng vang lên. Cũng may hiện trường có tiếng nhạc lượn lờ. Nhưng dù là như vậy, là Vũ Tình người ở bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng. Nàng áy náy hướng đối mới nở nụ cười cười. Đó là một dịu dàng nữ nhân. Ở bên cạnh nàng, ngồi một vị mang kính đen. Giữ lại râu ngắn người đàn ông trung niên. Là Vũ Tình ngẩn người. Nữ nhân này nàng tuy rằng không nhận thức. Nhưng nàng nhận thức người đàn ông kia. Cừu Sâm, Hoa Hạ chứ danh đạo diễn. Bạo lực Mỹ học thủy tổ. Không nghĩ tới tùy tiện một hồi liền gặp phải một cái đại đạo diễn. Nàng này sinh ý nghĩ bất chợt. Đường Sương có phải là cũng như vậy ngẫu nhiên gặp Trương Phi. Sau đó mới có điện ảnh hạng mục. Lập tức cảm giác mình nghĩ quá nhiều. Xảy ra chuyện gì mà. Hai ngày nay nghĩ người nào đó nghĩ tới hơi nhiều. Này không phải hiện tượng tốt. Là Vũ Tình mở ra điện thoại di động. Liền nhìn thấy Đường Sương tại tuyến cùng mọi người tán gẫu. Trong lòng không nguyên do một đột. Bởi vì trong đám người nêu câu hỏi quá nhiều. Trật tự quá loạn. Sở dĩ mấy cái nhân viên quản lý đi ra tổ chức. Mọi người trước tiên đem vấn đề đề giao cho bọn họ. Bọn họ từ bên trong tuyển chọn. Từng cái phát ở trong đám. Đường Sương đến trả lời. Cho tới những người khác, liền không muốn ở trong đám nói chuyện, ảnh hưởng mọi người xem. Là Vũ Tình tùy ý quét qua, liền nhìn thấy vấn đề này Đường thiếu. Long Xà hiện tại có phải là có rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty ở hiệp đàm? Có vừa ý mấy nhà sao? Dừng lại một lúc, liền nhìn thấy ngự tiền thị vệ tam bà kiếm đáp lời quả thật có một ít điện ảnh và truyền hình công ty ở hiệp đàm. Nhưng còn ở vào tương đối sớm giai đoạn. Chỉ là bước đầu tiếp xúc. Cách chân chính bàn xong xuôi còn rất sớm. Long Xà diễn nghĩa muốn quay phim rồi. Là Vũ Tình nghĩ thầm. Anh Hùng còn đang quay chụp bên trong đây. Đường Chăn tên đệ đệ này cũng thật là lợi hại nha. Bất chi bất giác. Nàng đối trong đám một hỏi một đáp nhìn ra say sưa ngon lành. Là một cái sách mới mê. Nàng lần thứ nhất hiểu rõ đến nhiều như vậy tin tức. Đối Đường Sương hiểu rõ cũng là trước nay chưa từng có. Cuối cùng, Nàng nghĩ đi nghĩ lại, dãy dụa một lúc lâu, nhịn không được, có chút ác thú vị phát một cái vấn đề cho nhân viên quản lý. Vừa mới phát ra ngoài, liền hối hận rồi, vạn phần hối hận, loại này hối hận tâm tình lại như một hồi trận mưa. Đến vội vội vàng vàng, thế tới cũng hung mãnh, dẫn đến tâm tình tối tăm. Nhưng trận mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh, đi rồi, vạn vật đổi mới. Tâm tình chớp mắt bốc thẳng lên, trở nên tươi mát lại mỹ lệ. Vào lúc này, La Vũ Tình không chỉ có không còn hối hận, trái lại chờ mong lên. Nhất định phải tuyển chọn, nhất định phải tuyển chọn. Nàng phát ra vấn đề là Đường thiếu ngươi có bạn gái sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.